đem thù hạ đi theo Bùi Nhàn Cơ Phàn Ngõa Cương đều chém giết hết. Cầu ủy để lại Bùi Nhân Cơ, mặc dù chi một đêm, nhưng Hồ Lao lại thay đổi long trời lở đất. Tiêu Bố Y sau khi biết nhưng lại ngoài tầm tay, bất đắc dĩ mà trở về. Lý Mật nhìn qua Bùi Nhân Cơ, than nhẹ nói, Bùi tướng quân, ta đối đãi với ngươi thật ra không tệ. Không biết ngươi vì cớ gì mà phản ta. Chấm chấm, Bùi Nhân Cơ phun nước miếng, ngẩng đầu nói, Lý Mật, ta nhung mã cả đời, vốn không thẹn với lương tâm, vốn ngưỡng mộ uy phong Trương tướng quản. Trương tướng quản đối đãi với ta sâu nặng, người chết trong tay ngươi, ta hận không thể vì hắn báo thù, thì sao mà không phản ngươi? Vương Bá Đương đứng ở một bên, rút đao ra nghiêm nghị quát, Bùi Nhân Cơ, người chết đến trước mắt, còn dám mạnh miệng sao? Bùi Nhân Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lý Mật lại khoát khoát tay, ngăn Vương Bá Đương nói, Bùi Nhân Cơ, ta chỉ sợ ngươi miệng lòng không đồng nhất. Bùi Nhân Cơ hơi ngạc nhiên, cái gì ngực lòng không đồng nhất? Giết Tàu Huy cứ giết, nhiều lời vô ích. Lý Mật, ta hôm nay chết trong tay ngươi tuy bất đắc dĩ, nhưng dù sao sau khi chết cũng không phụ Trương tướng quản. Lý Mật mỉm cười nói, thực sao? Bùi Nhân Cơ sắc mặt khẽ biến. Lý Mật, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Mật thản nhiên nói, người có phụ Trương tướng quân hay không thì khoan nói tới. Nhung người có phải đã phụ Lý Hồn? Bùi Nhãn Cơ trong mắt lóe lên vẻ kiri mị. Người tại sao? Hắn đột nhiên im miệng, không nói gì nữa. Vương Bá Đương có chút kỳ quái, nghe ra lời của hắn ý vẫn chưa hết, nhưng hiển nhiên hẳn là muốn nói. Làm sao ngươi biết? Lý Mật mở miệng chứng thực suy nghĩ của Vương Bá Đương. Ta đương nhiên hiểu rõ. Bùi Nhàn Cơ, ngươi không cần phải tự xưng là chính nhân quân từ gì. Ta đối với ngươi còn không phải hiểu rõ. Ngươi tuy biểu hiện ra đối với Trương Tu Đà không tệ, thật ra là sớm đã ghen ghét tài lĩnh quân của hắn. Phóng con mẹ ngươi dám thúi. Bùi Nhân Cơ chùi ầm lèn. Lý Mật, ngươi nói như thế nào cũng là nhất đại kiêu hùng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Giết ta là được. Đừng có mà bôi nhọ quan hệ của ta cùng Trương tướng quản. Đừng mơ tưởng. Lý Mật lạ ri nhạt cười nói, ngươi đương nhiên hiểu rõ Trình Giảo Kim hiện tại đang ở dưới trướng ta. Chấm chấm, Bùi Nhân Cơ im miệng, hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại thiểu phần kích động, nhiều phần sợ hãi. Lý Mật gương mặt biến thành rét lạnh, thật ra những chuyện này ta cũng không muốn nói ra, không khỏi vô cùng nhàm chán, nhưng thấy các hạ hiên ngang lẫm liệt, ngược lại cầm thấy cần phải nói ra mới được. Nghĩ tới Trình Giảo Kim năm đó rời Trương Tu Đà đi, mặc dù không tính là có hậu, dù sao cũng coi như trượng nghĩa. Trương Tu Đà bảo hắn đi Hồ Lao Thinh Biri vây công chúng ta. Hắn mặc dù không đi, nhưng vẫn thông báo cho Bùi tướng quân, đem kế hoạch của Trương Tu Đà nói rõ chi tiết cho các hạ. Hắn dù sao cũng không hy vọng Trương Tu Đà chết, hy vọng Bùi tướng quản vào tàu hồi điểm mấu chốt có thể giúp Trương Chu Đà một tay. Bùi Nhân Cơ sắc mặt tái nhợt, cẩu tặc Trình Giảo Kim kia phản bội Trương tướng quân, lời hắn nói người cũng có thể tin. Lý Mật mỉm cười nói, ta thật sự tìm không thấy lý do hắn lừa gạt ta. Trên thực tế, chuyện này hắn cũng không có nói với bất luận kẻ nào. Hắn chính là người như vậy, tùy tiện người khác xem hắn như thế nào, hắn làm việc của mình là được rồi. Trình Giảo Kim nếu như không có nói dối, trách nhiệm không xuất binh cũng là nằm trên người Bùi tướng quân. Bùi tướng quân vì sao không xuất binh? Ta chỉ sợ ngươi muốn cho Trương tướng quản chết đi. Chấm, Bùi Nhân Cơ hừ lạ ri một tiếng, nhưng không có chửi ầm lèn nữa. Lý Mật lạ ri nhạt nói, Trương Tu Đà thống lĩnh Hà Nam, uy phong tám ở dướng, vạn người kính ngưỡng. Nhưng người kính hắn nhiều, thì người hận hắn cũng nhiều. Nói ví dụ các hạ, Bùi tướng quân tâm cao khí ngạo, một mực vẫn cảm thấy buồn bực bất đắc chí. Có Trương Tu Đà ở đó, mặc cho Bùi Nhân Cơ cố gắng như thế nào thì cũng không ngóc đầu lên được. Trương Tu Đà được Dương Quảng tín nhiệm, nhưng không biết có bao nhiêu người bởi vậy mà mất đi sự tín nhiệm của Dương Quảng. Năm đó Lý Hồn tạo phản, là bởi vì bản thân có tâm phản, nhưng cũng bị Dương Quảng bức phản. Nhớ ngày đó Dương Quảng quyết tâm muốn giết người của Lý gia, nhưng lại có cảm giác chứng cứ không đủ. Lúc này một phong thư của Bùi tướng quân ngươi lại rất quan trọng. Ngươi tại sao? Bùi Nhân Cơ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lý Mật mỉm cười nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bùi tướng quân vốn là Hữu Kiêu vệ đại tướng quân, chính là thù hạ của Lý Hồn. Hiểu rõ tâm ý của Thánh Thượng, lúc này mới dâng lên một phong thư mật báo, vạch trần Lý Hồn tạo phản. Lý Hồn thật ra đối với Bùi tướng quản ngươi cũng rất tín nhiệm. Thật không ngờ các hạ vì thăng chức, không tiếc bán đứng Lý Hồn. Lúc này mới có thể được Dương Quảng tín nhiệm. Tại Hồ Lao an ổn lâu như vậy, Bùi Nhân Cơ sắc mặt tái nhợt, lại vẫn không nói một lời. Chỉ là trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trước trừ Lý Hồn, sau đó dồn Trương Tu Đà vào chỗ chết. Các hạ thật ra cũng coi như là khổ tâm kinh doanh. Có thể là trời không giúp ngươi. Hơn nữa tài năng lĩnh quân của các hạ thật sự có hạn. Khó có thể xoay chuyển càn khôn. Lý Hồn xong đời, Trương Tu Đà tự vẫn. Dương Nghĩa thần bệnh chết. Cựu thần của Đại Tùy chết 7-8 phần. Cuối cùng các ẩu ả có thể xuất đầu. Nhưng lại CTU có thể khốn thù Hổ Lao. Khó cha ri khỏi trong lòng bất mãn. Lúc này mới mượn chuyện Tiêu Hoài tụ ý bạo phát ra. Người vốn cho rằng sau khi đầu nhập vào ta, có thể phong quan tiến tước. Không ngờ Tiêu Bố y chi hai trận chiến đã dao động tàm tư của ngươi. Lúc này đây mới muốn thùa đíp ta bị thương hết sức. Đem đầu ta hướng tới Tiêu Bố y thành công. Cũng không nghĩ đến ngươi cả đời cẩn thận ngầm động tâm cơ. Lần đầu tiên duy nhất lớn mật mạo hiểm, thì lại trộm gà không được còn mất nắm thóc. Bùi tướng quân, người nói không thẹn với trời đất. Ta chỉ sợ thật sự nếu như ông trời có linh thiêng mà nói. Người cho dù chết, cũng không mặt mũi đi gặp Lý Hồn cùng Trương Tu Đà. Bùi Nhàn Cơ, ta tín nhiệm ngươi, cho ngươi tiếp tục ti ấn thù Hổ Lao. Đơn giản là hiểu rõ ta và ngươi đều xem như là tiểu nhân. Chi tiếc, ngươi đã phụ tín nhiệm của ta. Bùi Nhân Cơ cắn răng nói. Lý Mật, những này chỉ là ngươi vọng tưởng mà thôi. Ngươi nếu muốn giết ta, cứ giết là được. Cần gì phải nói những chuyện này làm nhục ta. Lý Mật cười cười. Ngươi cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi 10 phần sai rồi. Ta sẽ không giết ngươi. Bá đương, giải hắn xuống dưới. Khoán đãi cho tốt, không được chậm trễ. Bùi Nhân Cơ ngược lại sừng sốt. Hắn thấy Lý Mật đem thù hạ của mình chém tận giết tuyệt. Chỉ cho rằng mình khó thoát khỏi cái chết. Lúc này mới hiên ngang lẫm liệt. Thật không ngờ Lý Mật lại không giết hắn. Không khỏi âm thầm thờ phào một cái. Vương Bá Đương đem Bùi Nhân Cơ giam vào trong lao. Khi quay lại tràn đầy khó hiểu nói. Tiên sinh, Bùi Nhàn Cơ muốn giết người. Người vì sao còn lưu tính mạng hắn lại? Lý Mật cau mày nói. Bá Đương, người tới khi nào mới có thể hiểu rõ? Giết người vĩnh viễn không phải là phương pháp giải quyết căn bản của vấn đề. Giọng điệu của hắn đã có chút nghiêm khắc. Hiển nhiên đối với Vương Bá Đương ý ư yêu ít có chút bất mãn. Nhưng Vương Bá Đương dù sao cũng đi theo hắn nhiều năm. Một mực trung thành, lúc này mới không trách cứ. Vẫn để ngõa cương nội chiến. Dĩ nhiên là mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhưng nếu không có Vương Bá Đương, thì cũng sẽ không tạo thành tình cảnh như hôm nay. Vương Bá Đương còn chưa trả lời, đã có đạo phi vội vàng chạy đến. Khởi bẩm Ngụy công, Lạc Khấu báo nguy, Trương Chấn Chu đã hưng Biri vượt qua Lạc Thủy Sàm chiếm Lạc Khẩu. Lý Mật chân mày mới cau lại. Lại có đạo phi chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm Ngụy công, Nguyệt Thành báo nguy, Vương Thế Sung xuất binh đá ri Nguyệt Thành. Vương Bá Đương hít một hơi khí lạnh. Ngụy công, chúng ta có cần lập tức quay lại hay không? Hai người này đồng thời xuất động, chỉ sợ Tiêu Bố Y đã có hành động lớn. Lý Mật cau mày lại, còn chưa trả lời Tàu Huy lại có binh sĩ chạy tới. Khởi bẩm Ngụy công, Phương Sơn có tùy quân xuất hiện. Khởi bẩm Ngụy công, Bắc Huỳnh Dương có tùy quân xuất hiện. Lý Mật bỗng nhiên đóng lên, cau mày nói, Bắc Huỳnh Dương là binh sĩ ở đâu tới? Hắn nghe được Nguyệt Thành, Lạc Khẩu, Phương Sơn ba chỗ đều có tùy quân, cũng không kinh hãi, thầm nghĩ Tiêu Bố Y ba đường xuất binh, hiển nhiên là nhiễu loạn quan tâm của Ngõa Cương. Nhưng Đông Đô muốn từ Bắc Huỳ Ri Dương xuất binh, thì hắn tuyệt đối không thể hiểu rõ. Khả năng duy nhất chính là bờ bên kia Hoàng Hà có binh tiến đến, là đại quân của thông thù Hà Nội Mạnh Thiện Nghị. Đạo phi nơm nớp lo sợ nói. Lý Mật một quyền đánh lẻn trên bàn, ngay cả lũ chuột nhát này mà cũng chạy đến khiêu khích. Vương Bá Đương lại lo lắng trùng trùng nói, Ngụy công, lần trước Tiêu Bố Y xuất binh Bắc Mang Sơn, nhưng lại cho Lý Tĩnh đánh lén Lê Dương Thương, kết quả Lẻ Dương Thương bị bọn họ đoạt trở về, chúng ta vẫn vô lực đoạt lại. Lần này Tiêu Bố Y binh xuất bốn đường, quy mô càng lớn hơn, ta chi sợ hắn còn có thể minh tu sạn đảo, ám độ Trần Thương. Lý Mật hơi ngạc nhiên, Bá Đương, người nói hắn có ý đồ gì? Vương Bá Đương cười khổ nói, hắn mỗi lần đều dùng tấn công mạ ri mẽ để che giấu ý đồ chính thức. Bá Đương ngu muội, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì. Lý Mật lại chậm rãi ngồi xuống, lẩm bẩm nói, Lạc Khẩu, Nguyệt Thà Ri, Phương SCM, Bắc Huỳnh Dương, từ bốn phía, Lý Tụ Ưới này dụng binh không tệ. Hắn không có động tĩnh gì, không biết lại đang muốn làm trò quỷ gì đây. Lý Mật này tự cho mình cực cao, cho dù Trương Tu Đà cũng không để ở trong mắt, cho Lý Tĩnh một lòi binh không tệ đã là cực kỳ coi trọng. Thoáng nghĩ tới điều gì, Lý Mật cười lạnh nói, bọn họ binh xuất bốn đường, nhưng lưu lại phía đông nam, chẳng lẽ là, hắn lời còn chưa dứt, lại có đạo phỉ chạy vào. Lý Mật dù là trầm ổn, trong lòng cũng giang động, có chuyện gì? Khởi bẩm Ngụy công, Đậu Hồng Tuyến con gái Đậu Kiến Đức cầu kiến. Đạo phỉ bẩm báo, Đậu Hồng Tuyến đến đây. Lý Mật tia ri thần phấn cầu ấn, cầu mời. Lý Mật trong khi đang cân nhắc đụng ý của Lý Tĩnh, Lý Tĩ ri cũng đang trầm ngâm nhìn một tấm bản đồ. Chính giữa địa đồ lại là Đồng Quan, Phương Vô Hối, Trần Hiếu Ý đứng ở một bên, tất cung tất kính. Trừ hai người này ra, bên cả ri Lý Tĩnh còn đóng mấy vị tướng lãnh, đều uy vũ, đều là Lý Tĩnh từ trong quân sĩ tầng dưới trực tiếp đề bạt ra. Lý Tĩnh khác với Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y ở tại Đông Đô có rất nhiều ước thúc, rất nhiều chuyện đều phải theo lệ cũ. Còn Lý Tĩnh chỉ cần một nguyên tắc, có thể dẫn binh đánh thắng trận là được trọng dụng. Chiến trường chinh chiến, quan hệ tới Siri từ của binh sĩ, Lý Tĩ Ri không cần nị ri nọt, nhưng nguyên tắc này của hắn rất được bi ưới sĩ ủng hộ, mọi người kính trọng hắn, chẳng những bởi vì hắn có thể dẫn mọi người đánh thắng, hơn nữa càng bởi vì hắn thường phạt phàn minh. Phương Vô Hối âm thầm cân nhắc, thầm nghĩ địa đồ trước mắt Lý Tĩnh liên tục thay đổi, nhưng lại hiếm thấy hắn xuất binh, ai cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc cân nhắc cái gì. Bọn họ ở xa tại Lẻ Dương, Đồng Quan cách đây 800 dặm, chẳng lẽ Lý Tĩnh đang suy nghĩ hướng tới Đồng Quan dụng binh? Điều này thật sự khiến cho mọi người khó có thể tưởng tượng. Có Biri sĩ vội vàng chạy tới, tướng quân, có công văn khẩn cấp từ Đông Đô. Lý Tĩnh gật đầu tiếp nhận công văn, đưa mắt nhìn rồi trầm giọng nói. Bản quyền ông Đô Bách Quan thong nghỉ, chuẩn bị xuất Biri Tân An, Nghi Dương, Thẳng Trì Ba Noi, bóp chặt phía Tây Đồng Quan. Mọi người định như thế nào? Các tướng liếc nhìn nhau. Trần Hiếu Ý trầm ngâm nói. Tướng quân, Đông Đô xuất binh, giống như chúng ta không thể làm được gì. Lý Tình cười cười. Nếu là các ngươi đụng binh, Tàu Huy tính thế nào? Phương Vô Hối đối với cái này cũng không rõ lắm, chỉ có thể giấu dốt. Trần Hiếu Ý lại đứng dậy đến trước địa đồ. Tướng quân, ba thành này thành thế tam giác, tương hỗ lẫn nhau. Đồng Quan nếu xuất binh, ba nơi này chỉ cần binh tinh lương đủ, tác chiến đúng cách, có thể kháng cự quan từ Đồng Quan. Ta nghĩ Đông Đô cũng có tướng tài, phòng bị như thế cũng là kế sách cầu ổn. Lý Tĩnh xoay truyền Ari mắt, rơi vào một người, chậm rãi nói. Quách Hiếu Khác, không biết ý của ngươi thế nào? Quách Hiếu Khác khuôn mặt ngăm đen, cả người thoạt nhìn tráng kiện rắn chắc. Nghe được Lý Tĩnh hỏi tới, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Tướng quân, ta lại cảm thấy Đông Đô xuất binh vô cùng bảo thủ. Kế này chắc là do những văn thần kia suy nghĩ, chi cầu ổn thỏa, nhưng lại là hạ sách. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Người đùng bút, làm thế nào biết Hà Ri quân kỳ yến Cherry, Tây Lương Vương một minh đơn độc chồng đỡ, trấn an triều thần dân chúng, cũng khó cho hắn. Quách Hiếu Khác được Lý Tĩnh cổ vũ, tinh thần phần chấn, chi tay lên địa đồ nói. Xuất binh Thằng Trì, chi là ngồi đợi người công, buông tha cho vùng phía Tây Tân An mấy trăm dặm, thật sự không khôn ngoan. Huống chi cho dù cố thủ Tàn An, lương thảo từ Đông Đô tiệp tế đều không dễ. Đồn Bắc Đồng Quan ngoài trăm dặm có kho lúa Thường Bê Inh, hiện nay hẳn là vẫn có tùy quân canh gác. Đồng Quan trước mắt còn đang trong tay tùy quân, hiện nay đang cùng Lý Uyên giao chiến, co lại không xuất Biri lực đến chiếm giữ kho lúa. Như theo ta thấy, Đông Đô xuất quân, chiến tuyến hẳn là ra ngoài 300 dặm, phái binh đến lấy Thường Bình Thương, sau đó dựa vào huyện Thiểm phía sau Thường Bình mà cố thủ. Nếu có thể có thời gian 3 tháng, có thể ra cố thành trì, bóp nghẹt Đồng Quan xuất binh, bọn họ binh cũng ra không được. Tàu Hì nói chi đến uy hiếp Đông Đỏ. Quách Hiếu Khác lúc này thần thái bay bổng. Lý Tĩnh vỗ Mạ Ri vai hắn, ủng hộ nói. Nói rất hay, Hiếu Khác nói chính hợp ý ta, ta cho ngài dẫn 2000 kỵ binh, ngày đêm đi đến Thường Bình, thù tại chỗ đó, ta sẽ cho đại quan Đông Đô đuổi tới sau, bóp chặt Thường Bình, Đồng Quan không cách nào xuất binh, cũng không thể gây sợ hãi. Chưa 368, tứ ơ quân lệnh, 1, trong khi Đông Đô khua chiêng gióng trống khôi phục dân sinh, lạc khẩu mài đao soàn soạt mà ác chiến, Lý Yêu Vẻn tại Tây Kinh Trường An cũng nghênh đón một bước ngoặc trọng đại trong cuộc đời. Nghi thức trinh tề, cổ nhạc trỗi lẽn, Lý Yêu Vên phá được Trường An, lập tức lập đại vương Dương Hựu làm đế, Tôn Dương Quãng làm thái thượng hoàng. Giờ phút nạp chính là Dương Hựu đăng cơ đại điền. Dương Hựu run rẩy sợ hãi đi lên trên vương vị. Tùy bốn phía kim bích hớp hoàng, cung nhân cung nữ bốn phía bách quan đông đảo, nhưng lại có cảm giác như đang trần truồng đi giữa hoang già. Hắn thật sự không muốn làm hoàng đế, nhưng hắn lại không thể không làm hoàng đế. Hắn không biết Lý Yêu Vẻn lại nhanh như vậy đà phá được Trường An. Hắn càng không biết ngôi vị hoàng đế nạp của mình có thể làm bao lâu. Nghĩ đến khi quân sĩ Lý Yêu Vẻn công phá Tấp Kinh, các quan tán loạn, chỉ có thị độc Diêu Tu Liêm là còn ở bên cạnh hắn. Dương Hựu không khỏi trong lòng bê ăng giá. Dương Hựu là con trai của Ngu Vên Đức Thái Tử, cũng là cháu nội của Dương Quảng, một mực vẫn ở tại Tấp Kinh. Nhưng Dương Quảng đối với Tấp Kinh vẫn không có hứng thú, cho nên cả năm ngoại trừ thị sát lãnh thổ ra, thì vẫn ở tại Đổng Đô. Ngoại trừ tế tự phải là gia, thì ít khi ở tại Tấp Kinh. Nếu như nói Đổng Đô những thế lực mới chiếm đa số, thì Tấp Kinh phần lớn đều bị khống chế trong táp các món Việt sĩ tộc. Dương Quảng ít đến Tấp Kinh một phần cũng là như thế. Hắn ở tại Tấp Kinh cũng không có cảm giác an toàn. Dương Quảng sau khi đi Giang Nam, Đổng Đô là nơi quan trọng nhất đã được an bài có chút thỏa đáng. Còn đối với Tấp Kinh cũng không coi trọng, chỉ phái Vệ Văn Thăng đến Tấp Kinh chắn thù, tăng thêm một Tả Dực Vệ đại tướng Quan Âm Thế Sư. Quận thừa Kinh Triệu Cốt Nghi, Ảm Thế Sư cũng giống như Hoàng Phù Vô Giặt, có giả tám nhưng không có thế lực gì, chỉ biết cố thủ Tấp Kinh. Ảo tưởng Dương Quảng có một ngạp có thể từ trên trời giáng xuống. Kết quả Dương Quảng không có tới. Lý Yêu Vẻn sau khi qua Hoắc Áp, thế như trẻ tre đã đánh tới Trường An. Dưới sự âm thầm ủng ẩu ổ của cựu Việt sĩ tộc, Lý Yêu Vên còng Tấp Kinh cơ hồ không tốn bao nhiêu khí lực. Nghĩ đến Lý Yêu Vên một đường xuôi nam, vô số cựu Việt sĩ tộc tranh nhau đầu nhập vào, tăng thêm một phần nền tảng chính trị cho Lý Yêu Vên, lại mở kho phát lương. Lúc nạp đắp Tấp Kinh từ bách quan cho tới dân chúng đều hưởng ứng. Cho dù binh sĩ thủ thành cũng chán ghét Tê Ấp Kinh. Tê Ấy Kinh ở trong lòng Dương Quảng có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nén không giống như Đông Đô, có thể trông mong cứu binh, thủ thành cũng không thể làm gì được. Đâu cần phải tận tâm tận lực. Kết quả Lý Yêu Vên mới hạ lệnh công thành. Hầu như không phi khí lực đã còng phá Tấp Kinh nhìn như không thể phá vỡ. Âm Thế Sư, Cốt Nghi khi thành phá đã bị giết. Vệ Văn Thăng Thán là binh bộ thượng thư. Vô lực xoa vê Chu Vền, bệnh không dập nổi, có thể nói là hấp hối. Ba đại trọng thần bên người Dương Hữu hai chết một bệnh. Còn lại đều vội vàng đi ôm chân Lý Yêu Vên. Đâu còn lo gì đến Vương Tôn xuống dốc nạp. Lý Yêu Vên lại một lần nữa diễn trò sỡ trường, xưng bản thân nâng đỡ tùy thất, lệnh cho mọi người không được vô lễ đối với Dương Hữu, trước tiên ở Đông Cung nghênh tiếp Dương Hữu, sau đó thỉnh hắn rời sang Đại Hưng Điện ở Tấp Kinh. Tiêu Bố Y khi ở Đại Hưng Điện tại Đông Đô Hùng Tâm Đại Hưng, thì Dương Hữu cũng đang ở Đại Hưng Điện tại Tấp Kinh bắt đầu chán nản trầm luân. Lý Yêu Vên ở tại Trường Nhạc Cung, ý ẩn chứa hiển nhiên là ết vi vọng ngạp vui xè lâu dài. Lý Yêu Vên sau khi nhập trù Trường Nhạc Cung, lập tức thực thi nhân chính, vội vàng phong thường, các thần tử đã đi theo khởi nghĩa ban đầu, người vận lương hiến kế cũng đều phong thường. Sau đó Lý Yêu Vên chờ thế cuộc hơi định, đã bắt đầu nâng đờ tụp thát, ủng hộ Dương Hữu lên làm đế. Lý Yêu Vẻn đương nhiên là túc ông ý không phải ở rượu. Hắn và Tiêu Bố Y khác biệt, mà cũng có giống nhau. Giống nhau chính là đều muốn lắp được thiên hạ. Khác nhau chính là lắp cớ để lắp thiên hạ khác nhau. Tiêu Bố Y có thể mượn tên của Dương Quảng để hiệu lệnh thiên hạ. Lý Yêu Vẻn không có danh nghĩa của Dương Quảng, chỉ có thể tự tiện làm chủ. Nhưng lại ết vi vọng bồi dưỡng một con rối thuận tiện làm việc. Nhìn qua hoàng đế con rối trên vương vị kia, Lý Yêu Vẻn khóe miệng lộ ra nụ cười mưu tính sâu xa. Hắn hòm NAV đã đi được một bước mấu chốt nhất. Hơn nữa tất cả tình huống cùng với hắn dự liệu cũng không kém bao nhiêu. Hắn nhìn như thuận buồm xuôi gió, nhưng ai hiểu rằng đập là kết quả của nhiều năm mưu đồ. Lấp Tấp Hà, định Quận Giáng, chiếm Vĩnh Phong, còng Đồng Quan, phá Trường An, tất cả trinh tự Nga Vê ngắn rõ ràng. Mà làm cho Lý Yêu Vẻn vui mừng nhất chính là hai con trai trải qua các trận tác chiến đã hiển lộ tài năng quán sự, nhất là Kiến Thành khi đá rít, Hà Đồng, lắp Vĩnh Phong, thể hiện ra phong độ của một đại tướng. So ra thì thế dân vẫn hơi chút non nớt. Nhưng Lý Yêu Vẻn cũng không trách mắng nặng nề. Dù sao thế dân vẫn còn quá trẻ. Chỉ cần hắn nghe theo phân phó của mình làm lại an bài một số đại thần đi phụ tá. Thế gián cũng có thể thành tài. Chỉ là khiến cho Lý Yêu Vên hơi chút không vên tâm chính là Thế Dân thích kết giao với những người rất thích tân nhẫn tranh đấu. Đập là điều rất bất lợi trong việc tác chiến của hắn sau nạp. Chuông khánh vang lên 3 lần. Lễ nhạc đã xong. Dương Hựu nơm nớp lo sợ ngồi trên vương vị. Nhìn quần thần chung quanh. Gượng cười nói. Thánh thượng xa tại 3000 dặm Giang Đô. Vô tâm táp kinh. Quan trung ngạp một loạn. Cần cấp bách chinh đốn. Hòm NAV chậm đăng cơ. Tôn thánh thượng là thái thượng hoàng. Sửa niên hiệu là nghĩa cừ. Ết vi vọng thiên hạ dưới đại nghĩa của Đường quốc công an bình lâu dài, nhưng thiên hạ còn loạn. Tất cả đơn giản là được. Có việc bẩm tấu, không việc thi. Hắn lời còn chưa dứt, có người đa tiến lẻn phía trước nói. Thánh thượng, vì thần có việc khải tấu. Dương Hựu trông thấp là Bùi Tịch, chỉ có thể mỉm cười nói. Không biết Bùi trường sứ có chu vện gì bấm tấu. Bùi Tịch nghiêm mặt nói. Khởi bẩm thánh thượng, nghĩ quan trung đại loạn. Được Đường quốc công đu về chỉ mới có thể bảo trì vên ổn. Nghĩ tới người nâng đờ tụp thát. Công lao quá lớn, Đường quốc công không nói. Thánh thượng sao có thể không thể hiện gì. Nếu là như thế, chàng phải làm lạnh giá lòng người trong thiên hạ sao. Lý Yêu Vên quát lớn, Bùi trường sứ, không được vô lễ. Chúng ta làm chi là theo bổn phận. Cầu gì phong thường, Dương Hựu cuống quýt nói. Đường quốc công chớ giận, chậm nhất thời sơ ý, lo lắng không chu toàn. Bùi trường sứ nói rất có đạo lý, chậm xẻ phong thường, do dự một chút. Dương Hựu nói, Đường quốc công nâng đỡ tục thắt có công. Chậm ra phong Đường quốc công làm Đường vương, thượng thư lệnh, đại thừa tướng, đặc biệt ban cho Đường vương cầm hoàng Việt, cầm tiết. Thống lĩnh bách quan, tất cả quán chính sự vụ tại Tấp Kinh, không phân biệt lớn nhỏ, đều do Đường vương xử lý. Không biết Đường vương định, như thế nào, Hoàng Việt chính là lưỡi búa bằng vàng, vốn do đế vương sử dụng, cũng có thể ban cho trọng thần chu vèn chủ trinh phạt, tượng trưng cho thán phận, mà cầm tiết là một loại danh xưng. Cầm tiết chính là có thể giết bất luận người nào không có quan chức. Không cần bẩm báo, Dương Hựu một hơi ra phong nhiều như vậy. Ý nghĩa chính là Lý Yêu Vèn ngươi thích làm sao thì làm. Ta tôn kính ngươi, ngươi lưu lại cái mạng của ta là tốt rồi. Lý Yêu Vèn cung kính thi lễ nói. Thá ri thượng yêu ái, cựu thần xấu hổ không dám nhận. Dương Hựu chỉ có thể nói. Đường vương quá khiêm nhường, nhất định là được mà. Tất cả chính vụ đều giao cho Đường vương. Chỉ sợ Đường vương phi khổ cực. Trẫm cũng thấp thẹn trong lòng. Hai người khách khí đa xong. Lý Yêu Vèn xoa vê người tuyên bố. Thái hiếp, thượng đăng cơ mệt mỏi. Chúng ta không nén đem những việc nhỏ nạp làm phiền thánh. Thượng, bổn vương quyết định, dùng vò đức điện làm phù thừa tướng. Mỗi ngạp tại kiền hóa món xử lý chính sự. Các khanh gia nếu có việc, mời đến kiền hóa món để xử lý. Hắn thanh âm vừa dứt, đã đi ra ngoài điện. Quần thần ầm ầm đi theo sau. Chỉ một chén trà nhỏ. Cung điện lớn như vậy chỉ còn lại một số cung nhân cung nữ nhìn nhau. Đại thần bén người Dương Hựu đà đi không còn một mống. Dương Hựu khóe miệng run rẩy, sắc mặt cực ca vê khó coi. Nhưng lại vên lặng đứng dập quát về hậu cung. Trông thấp mẫu hậu vi phi ở đó. Rốt cuộc nhịn không được mà bổ nhào vào lòng mẫu thân. Gào khóc, mẫu thân, con không muốn làm hoàng đế. Chúng ta phải làm gì đấp? Vi phi đã sớm lệ rơi đập mặt. Chi ỏm chặt đứa con. Thúc thủ vô sách, Lý Yêu Vên xã giao xong. Nắm chắc xử lý chính vụ. Trên thực tế hắn cũng hiểu rõ, hắn đối mặt với khó khăn một điểm cũng không thể so với Tiêu Bố Y, hắn bởi vì các loại cố kỵ. Khởi điểm cách xa Tiêu Bố Y, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể chống lại cùng Tiêu Bố Y, khi ở kiền hóa môn còng khai xử lý chính vụ. Lý Yuven trước hạ lệnh Vi giảm bớt gánh nặng cho Tharip. Thượng, sau nạp vô luận sự vụ quân chính lớn nhỏ, nhận đuổi nhân viên, chấp hành trừng phạt điển chương chế độ, toàn bộ do phủ thừa tướng xử lý. Chuyện duy nhất Dương Hựu có thể làm chính là tế trời cùng tế tổ. Kế tiếp Lý Yuven tiến Harry một loạt công tác nhận đuổi. Từng đạo mệnh lệnh như nước chu vền xuống. Lý Yuven vẻ mặt lại không chút nào mệt mỏi. Đại quyền nơi táp làm cho sự phần khởi tràn ngập thán thể của hắn. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên trẻ lại 20 tuổi. Nhưng cảm giác tốt được một chút. Thì có quân tình khẩn cấp truyền đến. Giống như đánh cho hắn một đòn cảnh cáo. Trên quân lệnh ghi rất rõ ràng. Con trai tản đế tiết cử vạn nhân địch tiết nhân quả dẫn 30 vạn đại quán tiến công phù phong. Ngấp nghé tập kinh. Lý Yuven khi nhìn thấp tin tức này, đầu có chút choáng váng. Cảm giác như quắp lại lúc già nua. Hắn hiểu rõ tiết cử là đại địch. Cũng biết quan lũng chư phiệt đều ngấp nghé vùng quan trung. Cho nên hắn ngựa không dừng vó đến đoạt quan trung. Nhưng hắn còn không nghĩ đến tiết cử thùa dịp hắn chỗ đứng chua ổn đã đem đại binh áp đến. Hắn thật ra trong lòng còn có chút may mắn. Cho rằng tiết cử có lẽ có thể qua phía tấp Hoàng Hà đi công vỏ UV của Lý Quy Vi. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Tiết nhân quả đam trọng binh tiếp cận. Có ý nghĩa bọn họ đối với quan trung cũng là thế bắt buộc. Nếu như nói Lý Yuven là bưng tai trộm chuông, tiết nhân quả hiển nhiên là dám mạo hiểm chiếm lấp thiên hạ. Hắn trực tiếp lộ ra đa tám xưng đế. Từ khi hắn khởi nghĩa đà tự xưng tấp tần bá vương. Từ vùng lũng Tây, rất nhanh triệu tập 13 vạn binh sĩ. Không lâu đa xưng đế. Niên hiệu Tê Ẩn, chưa 368. Tứ ơ quân lệnh, 2. Tiết cử bản thân phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Con trai hắn tiết nhân quả cũng là vạn người khó địch. Võ công cao cường, cho nén quán xì mới tặng cho ngoại hiệu là vạn nhân địch. Quân lũng tấp phi thường dũng mãnh. Kỵ binh thiện chiến, tu vệt đối khó đối phó. Lý Yuven đà lâm vào trong trầm tư. Nghĩ làm sao đối phó với đại địch số một trước mắt nạp. Lý Yuven trong khi trầm ngâm ứng đối, Lý Thế Dân đã vội vàng không ngừng. Hắn chưa bao giờ hạ rít, diện giống như lúc nạp. Lý Kiến Thành hòm NAV đóng ở Vĩnh Phong Thương, phòng ngừa quân đồng quan. Hắn lại nhàn hạ đem các hào kiệt quy vi phụ đưa về phụ tá mình. Đợi khi đánh hạ Trường An, hơn vạn binh sĩ có thể dùng dưới táp hắn lập tức đã phát triển đến hơn 3 vạn. Lý Yuven có lệnh cho Lý Thải Ngọc cùng Xài Thiệu có thể tự thiết lập phù. Lý Thải Ngọc bởi vì bảo vệ gia quyến Đổng Đô, chiêu mộ quán Lam Điền công lao hiển hách. Xài Thiệu khi công chiếm Trường An cũng có tác dụng không nhỏ. Cho nén rất được Lý Yuven coi trọng. Chiến tranh thân Huvrip, để ra trận phụ từ binh. Lý Yuven giờ phút nạp đương nhiên tín nhiệm nhất vẫn là trực hệ Lý Thị. Lý Thế Dân sau khi ứng đối ti binh Lý Tập Dự xong, chân đập tự tin, thầm nghĩ việc trên đời nạp không gì không làm được. Trông thấp bộ dáng có chút cảm kích sợ hãi của Lý Tập Dự. Trong lòng Lý Thế Dân một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Thì ra trước khi LV Yuven Darip, Trường An, Tu Bin Lip Tập Dự từng đề nghị âm thế su phái binh đi trước bảo vệ Vĩnh Phong Thương. Mở kho phát lương, đồng tâm Darip, giặc, đối kháng Lý Yuven, hắn đề nghị tấp tốt, nhưng ảm thế sư hoàn toàn không để ý tới. Lý Tập Dự đành phi thinh cầu đi Sơn Nam chiêu mộ binh. Lính, ảm thế sư lần nạp ngược lại đáp ứng. Đợi khi Lý Yuven công phá Trường An, Lý Yuven triệu hỏi Lý Tập Dự, bổ nhiệm hắn làm thái phó thiếu khanh. Lý Tập Dự trọng thấp tụp triều đại thế đã mất, cũng trở về đầu nhập vào. Tính theo quan hệ, Lý Tập Dự coi như có dòng họ với Lý gia. Lý Tập Dự trông thấp cha con Lý Thị bắt kể hiềm khích lúc trước. Tất nhiên cảm ơn đức, Đối với Lý Thế Dân hết sức nịnh bợ. Lý Thế Dân thời gian gần đấp tấp có nhiều người quy vi phụ. Nhưng chi có thể coi là chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng lần đầu tiên nếm chỗ tốt của quyền lợi. Không khỏi trong lúc nhất thời sự buồn bực trong lòng đa mất. Nhớ tới Tiêu Bố Y hiện NAV mặc dù ngồi trên cao vị. Nhưng không thấp kiêu căng. Không khỏi âm thầm đề tinh bản thân. Hắn từ khi quen với Tiêu Bố Y đến NAV. Tiêu Bố Y đối với hắn mà nói. Vẫn một mực cao cao tại thượng. Hắn vẫn một mực lấp Tiêu Bố Y làm mục tiêu. Về đổ lôi kéo Tiêu Bố Y, nhưng trước mắt xem ra. Bọn họ nhất định phải là địch. Lúc nạp có vệ binh tiến đến bẩm báo. Con trai vệ Văn Thăng là vệ Tu Vền cầu kiến. Lý Thế Dân hơi ngạc nhiên. Nhớ tới vệ Tu Vền là ai? Người nạp vốn không là gì. Lại vêu Lý Mị Nhi. Sau khi rời Đông Đô vẫn một mực không biết ở đâu. Nhưng không biết hắn tìm đến mình để làm cái gì. Nhớ tới vệ Văn Thăng. Thầm nghĩ trước mắt lúc nạp lấp lôi kéo là chí nỉ. Lý Thế Dân gật đầu nói. Mời hắn vào. Vệ Tu Vền khi tiến vào phủ đệ của Lý Thế Gián. Nhiều ít có phần thất thần. Nhưng lại đi thẳng vào vấn đề nói. Đôn Hoàng Công. Chúng ta thật ra có thể liên thủ đối phó Tiêu Bố Y. Lý Thế Dân sắc mặt khẽ biến. Tức giận nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đại thế thiên hạ. Lúc nạp lấp Lý ra cùng Tiêu Bố Y đứng đầu. Vệ Tu Vền thở dài một hơi nói. Đôn Hoàng Công tớp không dám nói. Nhưng ta nghĩ trong lòng của người vẫn muốn diệt trừ mối đại họa trong lòng Tiêu Bố Y này. Lý Thế Dân bật cười nói. Vệ Tu Vền, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Người tới đấp là vì cái gì? Phải biết rằng ta cùng Lương Quốc Công giao tình rất tốt. Há để loại người như ngươi có thể châm ngòi. Người đâu? Tiễn khách. Vệ Tu Vền vừa rồi vốn đa có tính chữ A thấp. Lý Thế Dân sắc mặt bất thiện. Có phần luống cuống táp chân. Đôn Hoàng Công. Người háp nghe ta một lời. Lý Thế Dân thái độ hòa hoãn xuống. Vệ Tu Vền, nếu như ngươi đến quy vi thuận, ta sẽ giơ hai táp hoan nghênh. Nhưng nếu muốn châm ngòi, thì háp đổi sớp nghĩ khác đi. Vệ Tu Vền trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hỏi lâu mới nói. Đôn Hoàng Còng, trong mắt của Tạ Tiêu Bố Y nếu chiếm giữ Trung Ngu Vẹn, Đa Ríp, bại Lý Mật, bước tiếp theo sẽ lựa chọn tiến tới chiếm Quan Trung. Lý Thế Dân trong lòng khẽ động, nhưng vẫn trần tĩnh, tự nhiên nói, thì sao, thiên hạ nạp người có đức sẽ được, gia phụ khơi nghĩa binh, chỉ là muốn nâng đờ tụp thát, còn Chu Vện dẹp an thiên hạ, nếu Lương Quốc Công có thể định được thiên hạ, thì cũng là ết vi vọng của chúng ta. Vệ Tu Vền có cảm giác Lý Thế Dân đã hài lòng, bắt đầu mãn Ngu Vện mà biến thành lưỡng lự, đòn Hoàng Công. Vô luận thế nào, ta vẫn cảm thấp Tiêu Bố Y nhất định sẽ gấp bắt lợi đối với các người. Nếu chờ hắn sau khi đánh bại, đại thế đa mất, Mu Ôn Công hắn nhất định phải đổ nhiều công sức. Ta vốn vẫn ở phụ cận Bà Dương, cùng Nam Việt Vương Lâm Xì Hoàng giao tình rất tốt. Căn cứ theo phán đoán của Nam Việt Vương, thời gian gần đấp Tương Dương chọn thủ thế. Đối với các quận của Giang Nam thế còng đa trì hoàn, chỉ sợ đại quán bọn họ đa có toan tính. Khác, đón Hoàng Công không thể không đề phòng. Lý Thế Dân nghe đến đó, tim đập mạnh nói. Người nói, đại quân bọn họ có động tĩnh mới. Vệ Tu Vền do dự rồi nói. Hẳn là như thế, vốn bọn họ sau khi đánh hạ Thước Đầu Trấn. Nên theo thế như trẻ tre đồng tiến hoặc xuôi nam. Bùi Hà Ríp, Quãng Dũng mãnh võ địch. Lại có từ thế tích tọa trần phía sau. Đỗ Như Hối bày mưu nghĩ kế. Ba người nạp liên thủ ít có địch thù. Nhưng bọn họ đột nhiên đã lâu không có động tĩnh. Bọn họ đương nhiên không phi là ngồi đợi ăn cơm. Nam Việt Vương dự đoán. Bọn họ đang mưu tính một âm mưu lớn kinh. Thiên địa. Lý Thế Dân khi nghe Vệ Tu Vền phân tích đại thế của thiên hạ, còn có vẻ khinh thường. Nhưng nghe được hắn nói đến đập, sắc mặt khẽ biến, hắn không thể không thừa nhận. Vệ Tu Vền nói không sai. Đám người Từ Thế Tích, Bùi Hành Quãng tại sao lại cam chịu tịch mịch? Bọn họ không có động tĩnh. Nhưng so với SSWNG binh rầm rộ như trước đáp lại làm cho nghỉ ơi ra kinh sợ hơn. Vậy ngươi cảm thấp bọn họ đang làm cái gì? Lý Thế Dân hỏi, có khả năng đang mưu đồ vùng Quan Trung. Vệ Tu Vền quả quyết nói, cho nén Nam Việt Vương cho ta đến đập. Mời Đôn Hoàng Công xuất binh đồng quan. Chúng ta xuất binh Giang Nam. Như vậy có thể cùng Ngõa Cương đối với Tiêu Bố Y thành thế họp vây. Chúng ta nếu như phân chia khu vực của Tiêu Bố Y, Việt Nam Vương không cầu gì lớn, chỉ xin đoạt lại Dự Trương là được. Vệ Tu Vền tràn đập chờ mong nhìn qua Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng đã xác định người nạp không có đầu óc. Đồng quan hiện NAV còn nằm trong táp tùy thần Tang Hiền Hòa. Hà Đông cũng do tùy thần Ưng Dương Lang tướng Nghiêu Quân Tố đang thủ. Tang Hiền Hòa tạm không nói tới. Lưu Văn Tĩnh nói có thể khu vên bảo được. Nhưng Nghiêu Quán Tố lại dũng mã rít. Thiện chiến, thống lĩnh có cách. Lưu Văn Tĩnh cũng không thể làm gì được. Hai nơi nạp chưa rơi vào trong táp phụ thân. Muốn ra đồng quan không thể nghi ngờ là si tâm mộng tưởng. Lý Thế Dân nghĩ tới đập. Chỉ có thể âm thầm thờ dài. Thầm nghĩ Quan Trung nạp cũng không phải dễ đoạt được như vậy. Vệ Tu Vền nạp rốt cuộc có mấp phần. Thà rip, ý đáng giá thương thảo. Vệ Tu Vệ Tô thực không dám đấu giếm. Ta cùng Lương Quốc Còng giao tình rất nhiều. Quả quyết không thể có hành động tiến đánh. Người chỉ sợ đi một chu vến uổng công rồi. Lý Thế Dân lắc đầu nói. Nghe nói lệnh tôn bệnh nặng. Người nén sớm quáp lại vấn an. Người đâu? Tiễn khách. Vệ Tu Vền vốn muốn khu vên bảo. Chồng thấp Lý Thế Dân đã lui về phòng yêng. Không khỏi tức giận rời đi. Lý Thế Dân lại hơi trầm ngâm. Lẻn đường đi vò đức điện trước. Khi vào điện, chồng thấp Lý Yêu Vên sắc mặt trầm ngưng. Đám người Bùi Tịch, Đường Kiệm, Ân Khai Sơn, Lưu Chánh Hội đều ở đắp. Trừ vài vị cựu thần gia, Trường Tôn Thuận Đức, Lý Thải Ngọc, Sài Thiệu cũng đang ngồi. Ngoại trừ Trường Tôn Thuận Đức ra, mọi người đều sắc mặt ngưng trọng. Trường Tôn Thuận Đức chi là nhìn vào một bức họa trong sảnh mà trầm tu. Lý Thế Gián đi vào, hắn cũng không chú ý. Chồng thấp Lý Thế Dân tiến đến, LV Yêu Vèn vui mừng nói. Thế Dân, con tới cũng vừa lúc. Ta đang muốn phái người đi tìm con. Lý Thế Dân thấp mọi người sắc mặt bất thiện. Trong lòng thấp thỏm hỏi. Cha, làm sao? Vậy, Lý Yêu Vên than nhẹ nói. Vạn nhân địch tiết nhân quả dẫn 30 vạn đại quân còng kích Phù Phong. Lưu Hoàng Cơ báo ngớp. Thình cầu trợ giúp. Lý Thế Dân lại nhướng mặt. Bình đến tướng đỡ. Nước đến đất cản. Tiết nhân quả đã đến đập. Sợ cũng vô dụng, Hài Nhi Ngu Vện dẫn 3 vạn tinh binh thù hạ đi đá rít. Tiết nhân quả, bảo đảm khiến cho hắn không còn manh giáp. Lý Yêu Vên trợn mắt, tức giận nói. Hò đồ, Ân Khai Sơn ở một bên cười nói. Dũng khí của Đôn Hoàng Còng có thể khen ngợi. Đường Vương vạn lần chớ trách cứ. Lý Yêu Vèn thu liễm vẻ giận dữ. Thờ dài nói. Khu vền từ cuồng vọng, đã làm cho các vị đại nhân chê cười. Lý Thế Dân chi có thể cười khổ. Hắn từ khi theo phụ thiên xuôi nam, rất ít khi được phụ thân khen ngợi. Mặc dù nói ngọc bất trác bất thành khí, nhưng cứ mài như vậy. Trong lòng nhiều ít cũng có chút uể oải. Nhưng nghĩ lại, phụ thán đối với mình thật ra rất là coi trọng. Hà Rip, động lần nạp cũng là thúc giục. Nghĩ tới đập cũng thấp thoải mái. Lý Yêu Vèn lại hỏi thám Ân Khai Sơn. Ân Iluveri, nghĩ đến người cùng Thế Dân công qua Phù Phong. Đối với tình hình nơi đó có chút quen thua ạ, không biết theo ý kiến của người. Phù Phong có thể thủ được không? Lý Yêu Vèn hiện tại tớp là Đường Vương. Đối với lão thần từ vẫn xưng hu vạp. Gọi đệ như xua. Thậm chí giường cũng có thể ngồi chung. Bùi Tịch nhíu mày. Muốn nói cái gì? Rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Ân Khai Sơn vuốt râu nói. Đường Vương thật ra không cần quá mức lo lắng. Nghĩ tới Tiết Nhân quả là người Tân Bảo. Không biết Thi Ân, đối với người khác hà khắc, lại đường xa mà đến. Lương Thảo không đù, chúng ta ở Phù Phong có thành lớn. Lưu Hoàng Cơ phi thường trầm ổn. Bảo vệ cũng không thả rít. Vấn đề, chỉ cần đu về chỉ. Hôm NAV đã đến lúc trời đỏng giá rét. Ruộng vườn không có. Bọn họ chỉ cần Lương Thảo không đủ. Quán tâm không ổn, nhất định thất bại. Lưu Chánh Hội nói, Ân Trường Sứ nói rất đúng. Thật ra Tiết Nhân quả tớp thế mạnh. Chúng ta cũng không cần phải cùng bọn họ chính diện giao phong. Chỉ cần phái kỳ binh tập kích lương đạo của chúng. Tiết Nhân quả không được tiếp tế Lương Thảo. Nhất định sẽ thua chạy. Lý Yêu Vên trầm mặc thật lâu. Ân Hu VNH cùng Chánh Hội nói cũng có đạo lý. Nhưng Tiết Nhân quả cướp phá Phù Phong. Lương Thảo cũng đủ cung ứng một đoạn thời gian. Mấp ngạp nạp tấp kinh không ổn. Nếu không cho bọn chúng một đòn phủ đầu. Áp chế đi nhuệ khí. Chỉ sợ nhân tâm sẽ mất. Chưa 368. Tứ ơ quân lệnh. 3. Lý Yêu Vên dụng ý đương nhiên rất rõ ràng. Đập là trận chiến đầu tiên sau khi hắn nhập chủ quan trung. Tùy ý để cho Tiết Nhân quả hoành hành cướp bóc một hồi rồi rút đi. Hắn còn mặt mũi ở đâu? Lý Thế Dân thinh lệnh nói. Hải Nhi Ngu Vện đi đánh phủ đầu đại quân của Tiết Nhân quả. Lý Yêu Vên không để ý tới. Chỉ nhìn qua Trường Tôn Thuận Đức nói. Thuận Đức, không biết ngươi có diệu sách gì không? Hắn hỏi hai lần. Trường Tôn Thuận Đức mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Vên cũng không có bất mãn gì. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Trường Tôn Thuận Đức hồi lâu mới nói. Thật ra các người nói cũng có đạo lý. Lý Thế Dân nhịn không được hỏi. Thúc phụ, không biết người đồng ý với ý kiến của ai? Trường Tôn Thuận Đức trầm ngâm thật lâu. Hiển nhiên không có nghe được mọi người nói cái gì. Tất cả mọi người đều im lặng. Mơ hồ có sự bất mãn. Trường Tôn Thuận Đức rốt cuộc nói. Tiết Nhân quả thế tới đang sắc bén. Hành động sáng suốt đương nhiên là không cần phải đương đầu ngay mũi nhọn. Bằng không khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Tổn thất thảm trọng. Nhưng hắn đường dài tới lấp Phù Phong. Lương Thảo là vấn đề. Chúng ta chi cần dùng hào sâu lúc cao để chống đỡ. Hắn khó có thể dung Chu Vền căn bàn quan trung chúng ta. Nhưng nếu muốn đa rip, bại bọn họ, đương nhiên phi xét về nhiều phương hướng. Đầu tiên là trời đông giá rét, đánh lương đạo của hắn, sẽ loạn quán tâm. Tiếp theo là thái thú ngũ Ngu Vên Trương Trường tốn vốn là tục thần. Hiện tại phụ thuộc Đột Quyết, chúng ta phái người liên lạc Trương Trường tốn, phong quan gia thường. Mời hắn đa rip, trận đường lui của Tiết Nhân quả. Bất quá ta nghĩ điểm quan trọng nhất là phải liên lạc với Đột Quyết. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ không cho là đúng. Lý Thế Dân ở một bèn nói. Thúc phụ, nghĩ tới thủy tất khả hãn đa thề không xuất binh. Chúng ta liên lạc với bọn họ thì có tác dụng gì? Trường Tôn Thuận Đức mím cười nói. Thục tất khả hãn tuy không xuất binh. Nhưng theo ta được biết, Tiết Nhân quả lần nạp xuất binh là được người Đột Quyết hỗ trợ. Bọn họ ở lâu tại Lũng Tây. Am hiểu mà chiến, chúng ta không thể lấy sơ đoàn khác sơ trường. Chỉ chờ đợi thời cơ. Thục Tất Khả Hãn có một người em gọi là Ô Đốt Tất. Người này nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lại cực ca vê tham tài keo kiệt. Hắn hiện đang ẩn hiện ở phía bắc ngũ Ngu Vên. Mưu cầu ích lợi, lần này chính là hắn xuất binh hỗ trợ Tiết Nhân quả. Chúng ta có thể dùng lợi nhiều hơn để thu vết phục Ô Đốt Tất hỗ trợ chúng ta. Tiết Nhân quả không chiến đã bại. Đến lúc đó Tiết Nhàn quả mất đi sự hỗ trợ. Tiến thoái lường nan, lại cho thế gián lãnh binh tấn công. Nhất định, có thể toàn thắng. Ân Khai Sơn nghe nói. Ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Nghe qua trường Tôn tiên sinh có đại tài. Hòm NAV được thấp, quả nhiên Darip, bắt hư truyền. Mọi người nghe trường Tôn Thuận Đức phân tích đạo lý rõ ràng, không khỏi đều mừng rỡ. Vốn bọn họ thấp trường Tôn Thuận Đức bộ dáng lười biếng, trong lòng đều bất mãn. Chi ngại mặt mũi của Lý Uyên, chi có thể tạo áp lực. Nhưng nghe trường Tôn Thuận Đức sớm có định luận, không khỏi bội phục. Sự bất mãn lập tức quét sạch. Lý Yêu Vên lộ ra vẻ vui mừng. Đột nhiên nhớ tới một Chu Vện nói. Thuận Đức, ô đốt tắt tham tài. Nhưng người đột quật xưa NAV tân nhẫn không thể tin. Không biết nên phái ai đi thu vết phục ô đốt tắt. Mọi người im lặng. Lý Thế Dân nói. Lưu Văn Tĩnh có thể đi. Lý Yêu Vên lắc đầu nói. Lưu Văn Tĩnh hiện NAV cùng Kiến Thành canh giữ ở cảnh quan, trách nhiệm trọng đại, không thể tự ý rời đi. Thuận Đức, người đối với đột quyết có chút quen thuộc, không bằng vất vả người một chu vến, không biết ý của người thế nào. Trường Tòn Thuận Đức gật đầu nói, nhu thế cũng tốt. Lý Yêu Vên lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục hỏi, hôm NAV chúng ta quan trung mới định, không biết các vị khanh gia có thượng sách gì để củng cố quan trung. Lý Thế Dân đột nhiên nói, còn có đề nghị. Lý Yêu Vên lần nạp cũng không có trách cứ, chỉ trì hoãn âm thanh nói, Thế Dân cứ nói đừng ngại. Lý Thế Dân trầm giọng nói, quan trung địa thế hẹp, chúng ta nên mở rộng địa bàn. Đối với Lũng Tây, Sơn Nam, Đồng Quan là ba nơi vếu địa cần phải có người đi trấn an. Chờ sau khi Darip, bại tiết nhàn quả, thì chiếm lĩnh ba nơi nạp trước. Tất cả mọi người đều gật đầu. Cảm thấp Lý Thế Dân đa thành thục. Lý Yêu Vên lại thở dài nói. Thế Dân lần nạp nói cũng rất có đạo lý. Lũng Tập trong phạm vi thế lực của Tiết Cừ. Vùng Sơn Nam ba thục. Không phục giáo hóa. Có thể phái Hiếu Cung đi trước. Nhưng Đồng Quan. Chúng ta đối với Đồng Quan cũng không có Darip. Hả? Làm sao có thể đi trấn an Đồng Quan? Lý Yêu Vên tuy suy nghĩ, nhưng nhiều ít có chút khen ngợi. Lý Thế Dân tinh thần chấn động, thầm nghĩ phòng hu vền tảo là đại tài. Bạp mưu tính, kế quả thực không kém. Những chủ ý nạp đương nhiên là phòng hu vền tảo nghĩ ra. Chỉ mượn miệng Lý Thế Dân nói ra mà thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ Khuất Đột Thông đang cùng Lý Kiến Thà Rip đối chiến. Đồng Quan nạp thật không biết ngày nào mới hạ được. Lúc nạp có binh sĩ Chu Vền công văn khẩn cấp. Lý Yêu Vên mở ra xem. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Giống như mừng giờ. Lại giống như không tin. Còn có chút nghi hoặc. Nhưng rốt cuộc vẫn đem công văn nói ra. Lưu Văn Tĩnh đã thu vết phục Tăng Hiền Hòa mở thành hiến quan. Khuất Đột Thông hai mặt thụ địch. Đà đầu hàng. Mọi người mừng rỡ, cùng kêu lên, chúc mừng Đường Vương. Lý Thế Dân vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Lưu Văn Tĩnh quả nhiên không phụ sự phó thác. Cha, nhất định phải trọng thưởng cho hắn. Lý Yêu Vèn sắc mặt lại âm tình bất định, thật lâu không nói gì. Tất cả mọi người đều phi thường mừng giờ. Lại không chú ý tới trường Tôn Thuận Đức đang nhíu mặt. Lẩm bẩm nói. Nước có thể nâng thu vền, cũng có thể lật thu vền. Ai có thể nói cho rõ ràng được. Lý Thải Ngọc cách trường Tôn Thuận Đức không xa. Nghe được hắn lẩm bẩm, khó hiểu hỏi. Thúc phụ, người nói cái gì? Trường Tôn Thuận Đức lắc đầu. Vươn người đứng dập nói. Đường Vương, Chu Vện thu vập phục ô đốt tất nên sớm. Không nên trả ta xin hôm NAV xuất hành. Không biết có được háp không? Lý Yêu Vên vội nói, đương nhiên có thể, chỉ sợ Thuận Đức vất vả, chờ ta chuẩn, bị châu báu, phái người hộ tống, đến lúc đó sau khi ổn thỏa thì thông báo cho Thuận Đức là được. Trường Tôn Thuận Đức gật đầu, cũng rời khỏi phủ thừa tướng, dọc theo lối đi chua được vài bước, cảm giác có người đang nhìn chăm chú mình, quáp đầu trông qua, thi thấp mà Tam Bảo rời ánh mắt đi. Trường Tôn Thuận Đức hơi trầm ngâm, Ngược lại nghênh đón, Tam Bảo, Mã Tam Bảo có chút kinh ngạc, cũng không có thi lễ. Trường Tôn tiên sinh có chu viện gì? Trường Tôn Thuận Đức do dự một chút. Ta muốn đi Thảo Ngu Vên. À, Mã Tam Bảo mặt lộ vẻ kinh ngạc, thoáng qua lại bình tĩnh như thường. Cùng ta có quan hệ gì? Trường Tôn tiên sinh, người muốn dẫn ta đi cùng sao? Ta phải xin tiểu thư đồng ý mới được. Trường Tôn Thuận Đức lắc đầu. Thảo Ngu Vên hiểm ác, không cần ngươi đi cùng. Đúng rồi, hiện NAV chinh chiến ngấp hiểm. Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận. Ma Tam Bảo trong mắt chả đập kinh ngạc. Hỏi lâu mới nói. Tạ ơn Trường Tôn tiên sinh quan tâm. Còn nữa, nếu như sự tình thuận lợi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Đương nhiên, nếu như không thuận lợi, ta có khả năng sẽ chết tại đó. Cũng không cần người khác quan tâm. Trường Tôn Thuận Đức nói cổ quái. Rồi phiêu níu ên mà đi. Cũng không để ý tới Mã Tam Bảo. Mà Tam Bảo ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Lẩm bẩm nói. Hắn có ý tứ gì đây? Ta không cần ngươi quan tâm. Đột nhiên một thanh âm cách không xa quát lên. Mã Tam Bảo không để ý tới Trường Tôn Thuận Đức nữa. Quáp đầu hướng về phía thanh âm chu vền đến mà nhìn lại. Chi thấp được Lý Thành Ngọc đùng đùng nổi giận chạp ra phù thừa tướng. Sài Thiệu theo sát phía sau. Trọng thấp Mã Tam Bảo. Lý Thành Ngọc vội vẫy lại. Tam Bảo, đi theo ta. Mà Tam Bảo giờ khóc giờ cười. Hiểu rằng Lý Thành Ngọc lại lấy mình ra làm tấm chắn. Lý Thái Ngọc tớp trông không tệ. Nhưng hắn lại có mục đích kha hạ vẫn đối với Lý Thành Ngọc không có cảm giác gì. Một mực đi theo Lý Thành Ngọc, nhưng lại cảm thấp nàng có chút buồn bực, mơ hồ cũng có sự đồng tình mà thôi. Sài Thiệu khi trông thấy Mã Tam Bảo, sắc mặt âm trầm, soạt một tiếng dứt bảo kiếm ra. Phẫn nộ quát, Mã Tam Bảo, người cút Nga về cho ta. Mã Tam Bảo không đợi chút đi. Lý Thải Ngọc đã cười lạnh nói. Thật là uy phong, thật là sát khí. Người nếu đối với Tiêu Bố Y mà có sát khí như vập là tốt rồi. Sài Thiệu khuôn mặt đỏ lẽn. Lý Thải Ngọc lại động thân tiến lẽn. Người nếu lợi hại, một kiếm giết ta, đem hạ nhân để hả giận thì dắt u về phong sao. Trông thấp Sài Thiệu không nói. Lý Thải Ngọc cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Rốt cuộc quáp đầu bước đi, chỉ là một khắc khi rời đi, khóe mắt lấp lánh, đa muốn rơi lệ, nàng thật sự không biết mình thương Tám là vì cái gì. Càng không biết mình đang chờ mong cái gì, mà Tam Bảo thoáng thấp nước mắt trên khóe mắt Lý Thải Ngọc. Lẩm bẩm nói, tội gì phải vậy, tội gì phải vậy, khi Mã Tam Bảo thở dài, Tiêu Bố Y cũng đang thở dài. Hắn ngóng nhìn ra phương xa, như đang có suy nghĩ. Tôn Thiếu Phương nghe được có chút ngạc nhiên, khó hiểu hỏi, Tiêu, Tây Lương Vương, người nói cái gì? Hai người đứng ở bờ Lạc Thùy, nhìn ra phương xạ mặt trời mới mọc lẽn, ở núi xa mặt đất lại mênh mông một màu xám xịt. Tràn đập hiu quạnh, thời tiết từ từ rét lạnh, nhưng tu vết vẫn chưa có rơi xuống. Đập có vẻ là một múa đông không lạnh mấy. Nhưng binh đao mang đến giết cầu óc lại làm cho người ta rét lạnh từ trong ra ngoài. Hai bờ lạc thụp, cờ rách giáp gầy, chân đập thê lương, máu tươi nhuộm đỏ đất đen. Nhưng bởi vì rét lạnh, nén thiếu đi khí vị làm cho người ta buồn nôn. Tiêu Bố Y hơi cau chân mập lại, nghe được Tôn Thiếu Phương hỏi. Quay đầu đi. Người trước kia vẫn một mực gọi ta là Tiêu Lão Đại. Thời gian gần đây tại sao lại tháp đổi xưng hô? Tôn Thiếu Phương cười khổ nói. Ta thấy người mỗi ngày quan lại càng lớn. Chắc hẳn không lâu sau. Dắt có thể sẽ xưng đế. Trông thấp Tiêu Bố Y không nói. Tôn Thiếu Phương tha nẹ nói. Đãnh vạp, ta gọi người Tây Lương Vương là tốt nhất. Tiêu Bố Y nghiêng đầu quạ nhìn Tôn Thiếu Phương thật lâu. Nhưng ta vẫn thích người gọi ta là Tiêu Lão Đại. Ta cho dù xưng vương xưng đế, HUVNH đệ vẫn là HUVNH đệ. Ta vĩnh viễn không quên khi ở sòng bạc Phú Quy Vi. Người đã hộ vệ cho ta. Tôn Thiếu Phương ánh mắt lộ ra vẻ cảm động. Ta khi đó cũng là làm theo quân lệnh mà thôi. Thật ra không có vĩ đại như người tưởng tượng đâu. Phải không? Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Ta nghĩ, như vậy đã quá đủ. Cách chương.